Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, Dược Thần Sơn người tới, mới ra cấm thổ, Nhiếp gia cho hắn ngọc bài liền có một chút phản ứng. Phía trên xuất hiện một cái, dược chữ, hiển nhiên, Dược Thần Đại Hội tổ chức sắp đến, Nhiếp gia cũng hy vọng Ninh Giang có thể mau chóng chạy trở về. Theo ta đi, Ninh Giang ra lệnh một tiếng. Mấy người ngồi lên ma long mã chiến xa, hóa thành trường hồng, mau chóng đuổi theo, ngay tại Ninh Giang hướng phía Nhiếp gia tiến đến thời điểm. Nhiếp gia tiểu thế giới, tại một ngày này nghênh đón mấy cái chân quý khách nhân. Đón khách trong sảnh, Nhiếp Thanh Sơn cùng Nhiếp gia một đám trưởng lão toàn bộ xuất hiện ở đây. Nhưng phàm là thân phận trọng yếu Nhiếp gia bên trong người, không một người vắng mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này tới khách nhân, không thể coi thường, chỉ thấy một chuyến này khách nhân, cầm đầu là một cái phong thần tuấn lãng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này người khoác thanh bào, quần áo là dùng thượng hạng tơ vàng ngọc chế tạo thành. Vừa nhìn liền biết không phú thì quý, mà làm cho cả Nhiếp gia cũng vì đó thận trọng là. Người thanh niên này trước ngực, hoa văn một tòa thần sơn. Cái này thần sơn khí thế rộng rãi, phía trên có, Dược Thần Sơn, ba chữ to, chính là ba chữ này, để Nhiếp gia tất cả mọi người ra nghênh tiếp, thanh niên này, chính là Dược Thần Sơn người, công tử không xa vạn dặm, từ Dược Thần Sơn mà đến, chúng ta chưa thể viễn nghênh, mong rằng công tử thứ lỗi, Nhiếp Thanh Sơn chắp tay, có chút khách khí nói, hắn mặc dù là thánh quân cấp nhân vật, một bàn tay liền có thể chụp chết thanh niên trước mắt. Nhưng là đối phương phía sau Dược Thần Sơn, trong nháy mắt cũng có thể diệt Nhiếp gia. Bởi vậy hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Không sao, ta không có chuyện trước thông chi. Vì tiện đến nhà, ngược lại là có chút đường đột. Nhiếp gia chủ chớ trách thanh niên ngoài miệng mặc dù khách sáo một câu. Nhưng là hắn nói chuyện thời điểm, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Nhiếp Thanh Sơn. Chắp tay sau lưng ở phía sau, ánh mắt bên trong mang theo một vòng kiêu căng, tựa hồ trong mắt hắn, Nhiếp Thanh Sơn không đáng hắn đi tôn kính. Thái độ như thế, tất nhiên là để Nhiếp gia không ít người cảm thấy bất mãn. Coi như người xuất từ Dược Thần Sơn, cũng nhất định phải như vậy cuồng a. Nhiếp gia tất cả mọi người ra nghênh tiếp, đối ngươi lấy lễ để tiếp đón, ngươi ít nhất phải cho tương ứng tôn trọng a. Bất quá, đối với phẫn nộ trong lòng, đám người chỉ là giận mà không dám nói gì. Nhiếp Thanh Sơn thân là Nhiếp gia gia chủ, lòng dạ rộng lớn, tất nhiên là sẽ không đi so đo loại chuyện này. Hắn khách khí nói, xin hỏi công tử họ gì? Đoan Mộc thanh niên chỉ là phun ra một cái họ. Ngay cả danh tự đều không có báo, tựa hồ đám người không xứng biết tên của hắn. Mà nghe được Đoan Mộc hai chữ Nhiếp gia đám người, thì là thần sắc biến đổi. Dược Thần Sơn bên trong, cũng chia làm mấy mạch, trong đó Đoan Mộc một mạch, là có chút cường thế một mạch, tại Dược Thần Sơn bên trong có được cực lớn quyền nói chuyện. Cơ hồ một nửa Dược Thần Sơn, đều là Đoan Mộc một mạch, trong này cũng là bởi vì Dược Thần Sơn hai vị đại đế một trong. Trong đó một vị đại đế liền họ Đoan Mộc. Nguyên lai là Đoan Mộc công tử. Đoan Mộc công tử tuấn tú lịch sự, Nhiếp Thanh Sơn đang muốn lấy lòng một câu. Nhưng mà, thanh niên lại là lắc đầu. Thản nhiên nói, ta chưa hề nói, ta chính là Đoan Mộc công tử. Ý của ta là, lần này ta tới đây, là Đoan Mộc công tử ý tứ. Ta đại biểu Đoan Mộc công tử mà tới, cái này. Nhiếp gia đám người sửng sốt một chút, Nhiếp Thanh Sơn nói. Nào dám hỏi công tử là, ta chỉ là Đoan Mộc công tử thủ hạ 500 dược đồng một trong. Chỉ là cái không có ý nghĩa, vì Đoan Mộc công tử đi theo làm tùy tùng tiểu nhân vật thanh niên liếc mắt Nhiếp Thanh Sơn. Ngạo nghễ nói, cái gọi là dược đồng, là luyện đan sư bên người trợ thủ người. Nói dễ nghe một chút gọi dược đồng, nói khó nghe chút, chính là cái người hầu, bình thường đến nói. Luyện đan sư bên người cũng liền mấy cái dược đồng, lợi hại một điểm, có lẽ có mười mấy cái, mà cái này Đoan Mộc công tử, thủ hạ lại có 500 dược đồng, không hề nghi ngờ, đây là cái thanh thế ngập trời nhân vật. mà lại thuật luyện đan của hắn, nhất định có chỗ độc đáo, nếu không không có nhiều người như vậy nguyện ý làm hắn dược đồng. Khiến Nhiếp Thanh Sơn bọn người thần sắc khó coi chính là, đến Nhiếp gia, cũng chỉ là cái nho nhỏ 300 dược đồng một trong. Cử động lần này rõ ràng là không có đem Nhiếp gia để ở trong mắt. Hừ, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, một cái dược đồng, cũng lớn lối như thế, có Nhiếp gia trưởng lão thực sự nhịn không được. Lạnh lùng nói, nghe vậy, dược đồng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, châm chọc nói, Đoan Mộc công tử có thể để cho ta tới đây, đã là cho các ngươi Nhiếp gia mặt mũi, chỉ bằng các ngươi Nhiếp gia, lại có thể trông cậy vào có cái gì dược thần sơn đại nhân vật tự mình đến mời. Nói câu không khách khí, hiện tại Nhiếp gia, sớm đã không còn huy hoàng của ngày xưa, Nhiếp gia một đời không bằng một đời, hiện tại Nhiếp gia, lại có tư cách gì để Đoan Mộc công tử coi trọng. Ngươi, các đại trưởng lão sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn cái này dược đồng, cho dù Nhiếp Thanh Sơn hàm dưỡng rất tốt, lúc này thần sắc đều là hơi có vẻ khó coi, một cái nho nhỏ 500 dược đồng một trong. Cũng dám như thế khinh thị Nhiếp gia, nếu như cái này phía sau không có cái gọi là Đoan Mộc công tử ra hiệu. Chỉ bằng cái này một cái dược đồng, lại như thế nào dám làm như vậy? Nhiếp Thanh Sơn híp mắt, hắn rõ ràng, cái này dược đồng mỗi một câu nói, tất nhiên đều là Đoan Mộc công tử ý tứ. Đã dược thần Sơn như thế xem thường ta Nhiếp gia, cần gì phải tới đây? Nhiếp Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Dược thần đại hội, ta Nhiếp gia cũng không hiếm có tham gia. Xin các hạ về đi, Nhiếp Thanh Sơn vừa vặn mượn cơ hội này tiễn khách. Bọn hắn Nhiếp gia vốn là không muốn lội dược thần đại hội vũng nước đục. Cái gọi là dược thần đại hội, Nhiếp gia vốn cũng không muốn đi. Cái này đúng lúc là lần cơ hội. Nhiếp gia chủ nói đùa, dược đồng cười lạnh, không khách khí chút nào nói. Đoan Mộc công tử biết người nhà họ Nhiếp mới tàn lụi. Không đành lòng Nhiếp gia nhiều lần xuống dốc, Đoan Mộc công tử nhân tâm trạch dày, cho nên mới sẽ mời Nhiếp gia, không cần. Dược thần đại hội, chúng ta không với cao nổi, Nhiếp Thanh Sơn cự tuyệt nói. Nhiếp gia chủ cái này nghĩ sai, Đoan Mộc công tử, cũng không có để Nhiếp gia tham gia dược thần đại hội ý tứ, dược đồng trên mặt lộ ra không chút. Nào che giấu khinh bỉ, đạo, Đoan Mộc công tử nói. Vì tăng lên Nhiếp gia luyện đan thuật, Đoan Mộc công tử nguyện ý thu Nhiếp gia 10 cái tinh anh. Làm dược đồng, mang theo trên người hảo hảo bồi dưỡng, ngươi nói cái gì, nghe được lời này. Bao quát Nhiếp Thanh Sơn bọn người, đều là giận tím mặt, đây là một loại trần trụi nhục nhã, khiêu khích, hắn Nhiếp gia lại thế nào xuống dốc, đã từng cũng là luyện đan giới một đại thế gia, năm đó thời điểm huy hoàng nhất. Là trừ dược thần sơn bên ngoài, đỉnh cấp luyện đan thế gia một trong, thế nhưng là hôm nay, một cái tuổi trẻ tiểu bối thủ hạ dược đồng, thế mà lấn tới cửa đến, làm nhục như vậy bọn hắn, bực này vô cùng nhục nhã, làm cho không ít trưởng lão trong mắt xuất hiện sát ý. Tiểu bối, miệng ngươi ra cuồng ngôn, ta cũng phải thay sau lưng ngươi Đoan Mộc công tử hảo hảo giáo huấn ngươi, một vị trưởng lão bước. Ra một bước, ánh mắt băng lãnh, dược đồng không có sợ hãi. Khinh thường liếc mắt nhìn hắn, khinh miệt nói, cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Đoan Mộc công tử chỉ cần nghĩ, ra lệnh một tiếng, không biết bao nhiêu thế gia đồng ý giúp đỡ đạp diệt các ngươi Nhiếp gia, không nên vọng động. Nhiếp Thanh Sơn liền vội vàng kéo vị trưởng lão kia, đối diện là đang lừa ngươi xuất thủ. Đến lúc đó liền có lý do phát binh ta Nhiếp gia. Hết chương.